Bạn đang nghe chuyện Tứ Mạc Hí của tác giả Đường Thất Công Tử, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1.1 Mở đầu. Trong chuyện, Phi Phi là một cô gái được bao quanh bởi hàng tỷ tin đồn thất thiệt, ví dụ như nhà giàu mà học dốt, chủ động theo đuổi Nguyễn Dịch Sầm, ghen tuông với hot girl ở viện thiết kế nên chạy đi đánh người ta, rồi bị nhiếp nhân dọa tung ảnh giường. Chiếu, nhất là trong chương 6 này, có người viết thư nặc danh tố cáo Phi Phi dựa hơi thầy giáo, tác phẩm tạo nên tên tuổi của bạn ấy lại là do thầy giáo một tay làm giúp. Chắc chắn mấy tình tiết máu chó này không phải là ngẫu nhiên. Còn nhớ trong màn 1, sau khi Phi Phi bị tung tin đồn là đánh nhau với hot girl vì ghen, bạn nhóm trưởng câu lạc bộ chụp ảnh đã hỏi bạn ấy, em có muốn làm cho ra nhẽ không? Phi Phi đã trả lời, em không định ra tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, không cần phải giải thích rồi cũng đâu được cái gì đâu. Nhưng mà ngay trong chương này, Phi Phi đã nhào vô đánh mẹ con Nhuế Tĩnh rồi đấy. Mấy câu thoại như chị có dám tự lột mặt nạ của mình ra không? Tôi muốn làm cho người ta biết bộ mặt thật của chị của Nhuế Tĩnh thật là đầy thâm ý. Đường Thất cũng đã tỏ rõ quan điểm của mình trước những tin đồn rồi. Tôi là một nghệ thuật gia, mà người làm nghệ thuật đều ít nhiều gây tranh cãi. Tôi không thèm để mắt đến những thị phi xung quanh đâu. Nhưng tôi không muốn người thân của mình bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của tôi. Lời của Nhiếp Diệp về những người bị chướng ngại nhân cách ở trên như tát thẳng vào mặt vào mấy kẻ nào đó. Phi Phi nghĩ rằng ta không nên chấp những kẻ bị chướng ngại nhân cách. Nhưng Nhiếp Diệp lại nói họ không nên được khoan dung. Cho nên Đường Thất nghe lời Nhiếp Nam Thần chạy đi tìm luật sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 1, 2, dành cho anh tình yêu tha thiết này. Quyển 1, đệ nhất màn đẩy cửa sổ ra. Cơn gió tháng 11 lạnh lẽo ập vào mặt khiến tôi hắt xì một cái. Mùi nước thuốc trong phòng bỗng chốc tản ra, hương hoa mai vàng dịu dịu theo gió ùa đến. Người ta gọi mặt trời mùa đông là mặt trời lạnh lẽo, bởi vì tuy nó rực rỡ nhưng lại không mang hơi ấm. Tôi thích mặt trời, đặc biệt là mặt trời mùa hạ, khi đang phơi nắng ở dưới vầng dương khiến con người ta như muốn bốc hơi mà được nhấm nháp một cốc kem ly thì tuyệt không gì bằng. Nhưng Nhiếp Diệc lại thích mặt trời lạnh lẽo như thế này. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, vườn mai vàng đương nụ rạng rỡ sinh sôi, tựa như một màn sương vàng ươm được đính thêm những miếng vàng lóng lánh. Sâu trong vườn mai, có một chiếc cầu đá nhỏ bắc qua sông Phi Phi. Hai bên cầu có những tượng Phật bằng đá nằm u tĩnh. Nhiếp Diệc đang đi đến giữa cây cầu đá, theo sau là trợ lý Trử Vận Đồ. Tay thẳng thớm, tôi hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, ra sức kéo dài âm thanh của chính mình, dùng một tâm trạng sảng khoái như tù nhân mới được phóng thích, hướng về bóng lưng của anh ta hô to một tiếng như trêu đùa, Freedom. Liền nhìn thấy bóng lưng anh Tuấn đang khoát chiếc áo ba đờ suy bằng lông cừu tối màu vì tiếng hét Freedom 10 phần vang dội của tôi mà nghiêng ngả. Trợ lý Chử nhanh tay đỡ lấy anh ta. Sau khi định thần lại, anh ta xoay người, mặt không biến sắc nhận lấy chiếc di động do trợ lý Chử đưa tới, đứng nhìn tôi từ phía xa. Chưa đến 3 giây, giọng nói của anh ta vọng ra từ chiếc loa nhỏ đặt trong phòng. Nhiếp Phi Phi, làm 3 việc, đóng cửa sổ, cởi giày, đắp chăn lên cho tôi. Giọng nói của Nhiếp Diệc vừa trầm thấp vừa lạnh lẽo. Lúc 22 tuổi anh ta từng được trường y giữ lại làm giảng viên trong một năm. Nghe nói năm đó có đến 70% nữ sinh được anh ta dạy tuyên bố rằng chỉ cần nghe giọng nói ấy là có thể yêu mến anh ta cả đời. Trường y ở đây là tên viết tắt chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh, có thể là ám chỉ Đại học Yale của Hoa Kỳ, không phải là trường y dược. Tôi nhìn về phía chiếc cầu đá xa xa kia, trong lòng nhất thời lo lắng nhưng vẫn hất cằm vẫn ngạo mạn nói lại, không đóng, đã lâu không được hóng gió tự nhiên rồi. Nhiếp Diệc nhẹ giọng, không có lựa chọn này. Tôi hất hàm cao hơn ra điều kiện với anh ta, bác sĩ Nhiếp, đối nhân xử thế ôn hòa một chút có được không, đừng hà khắc với tôi quá như thế, tôi chỉ đứng hóng gió 30 giây thôi. Di ọng nói của anh ta không chút phập phồng, y tá Lâm. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, y tá Lâm bị tôi bắt đi rót nước một phút trước bất thình lình xông tới. Phạch một tiếng đóng sập cửa sổ, giây tiếp theo đã kéo tôi về giường. Tôi theo bản năng lay lắt bám chặt vào khung cửa, quát to vào trong chiếc loa, Nhiếp Diệc, chúng ta mỗi người lùi một bước. nhìn anh đi khỏi vườn rồi tôi sẽ lên giường nằm. Ngay, tôi cam đoan. Anh ta cân nhắc khoảng 3 giây, đổi tay cầm chiếc điện thoại. Y tá Lâm, mang áo ngủ khoác thêm cho cô ấy. Ngừng một chút, anh ta đổi giọng, không, quấn lên. Tôi được bọc chiếc áo ngủ làm bằng lông cừu của Nhiếp Diệc do y tá Lâm mang tới. Đứng sau ô cửa sổ thủy tinh, mặt đối mặt với cái người đang đứng trên cầu đá là anh ta. Để làm một nhà nhiếp ảnh dưới nước, nhất định phải có một đôi mắt sáng. Thị lực của hai mắt tôi đều đạt 1.5 độ, nếu muốn nhìn rõ gương mặt của Nhiếp Diệc từ khoảng cách này cũng không phải là chuyện khó. Thị lực của anh ta kém hơn tôi nhiều, quan sát tôi như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được tôi có cài kín cổ áo ngủ hay không mà thôi. Mà rất có khả năng là anh ta đang cố nhìn cái này. Sông Phi Phi không rộng lắm, ở đầu cầu có trồng mấy gốc vân tùng. Nhiếp Diệc đang đứng dưới bóng cây. Toàn bộ khu vườn này đều là do anh ta đích thân bài trí, dựa vào dòng suối, những phiến đá và rừng trúc để làm nơi dưỡng tâm mang phong cách điền viên mà văn nhân thời Đường ưa chuộng. Trên đời vẫn còn tồn tại loại người như thế này. Nghề nghiệp là nghiên cứu khoa học chế tạo dược phẩm tân tiến nhất của thời đại. Nhưng tất thảy những thứ mà anh ta yêu thích thì đều truyền thống và hoài cổ, cứ y như một ông lão. Nhìn anh ta đứng đằng xa toát lên khí chất ngọc thụ lâm phong, tôi không nhịn được mà ca ngợi, con trai nhà ai vậy ta, sao có thể xoáy đến thể nhỉ anh. Ta vẫn chưa ngắt điện thoại, theo lý mà nói thì hẳn là đã nghe được lời nịnh bợ của tôi, nhưng chỉ giật giật khóe môi không nói gì hết. Lúc xoay người, anh ta đụng phải nhánh tùng bên cạnh. Cành cây rung rẩy lay động trong gió. Anh ta đi khuất sau những khóm hoa mai. Màu vàng từ những bông hoa nhỏ dần dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn bóng lưng của anh ta là vẫn hiện rõ trong mắt tôi. Bầu trời chưa bao giờ thảm xanh đến thế. Ánh mặt trời trải rộng khắp nhân gian. Tôi thầm nhủ, mình phải nhớ thật kỹ bóng lưng này. Y tá Lâm hỏi tôi, Phi Phi, sao mắt cô lại đỏ như vậy? Nhiếp Diệc đã lên xe. Tôi cởi áo ngủ nhảy lên giường, nói với y tá Lâm, vừa rồi mở mắt to quá, giờ mới thấy đau. Y tá Lâm, cô thấy tôi có cần chườm đá lên không? Trơ mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường chỉ đến 11:30, ước chừng bây giờ Nhiếp Diệc đã lên máy bay. Tôi rón rén xuống giường rót 2 ly trà, trong đó 1 ly có cho thêm 2 viên thuốc an thần hiệu. Quả nhanh, rung chuông gọi y tá Lâm tới, tỏ ý dù sao thì cũng đang nhàn rỗi. Chi bằng mọi người cùng nhau uống trà tán gẫu trước bữa cơm trưa. 20 phút sau, y tá Lâm bị đẩy ngã xuống giường. Tôi điềm tĩnh ăn cơm trưa, bảo với Vũ Trương rằng buổi chiều tôi muốn nghỉ ngơi, đừng để người khác đến quấy rầy tôi. Sắp xếp xong mọi thứ, tôi đội mũ của y tá Lâm, mặc áo khoác của cô ấy, thuận lợi chuồn ra ngoài. 20 năm trước, bay từ thành phố S đến Los Angeles phải mất 13 tiếng. Dù bây giờ năm đã là 2020 nhưng vẫn mất 13 tiếng như trước, tốc độ bay thực sự không được cải thiện chút nào. Chiếc máy bay Gunstream G700 của công ty Nhiếp Diệc tuy có thể sử dụng điện thoại di động, nhưng không cho phép tùy ý thay đổi lộ trình, cho nên dù Nhiếp Diệc có hay tin tôi chạy trốn thì ít nhất là trong vòng 26 giờ tới, anh ta cũng không có cách nào quay về bắt tôi, mà y tá Lâm sẽ ngủ ít nhất 5 tiếng, nói cách khác. Rõ như ban ngày, tôi còn 4 tiếng đồng hồ tự do hoạt động. Đây là cuộc đào tẩu đã được chuẩn bị trong 2 tháng ròng rã. Hai từ đào tẩu hiện ra trước mắt, thực sự khiến con người ta không khỏi căng thẳng. Tại siêu thị hoa quả lớn nhất thành phố, tôi nhận được điện thoại của cô bạn chí cốt Khang Tố La. Mẹ Khang Tố La vốn nghiên cứu văn học phương Tây, đam mê Do San, hận không thể trực tiếp đặt tên cho cô ấy là Khang Tố Ái La. May mà lúc đi làm hộ khẩu, đồng chí ở cục dân chính không cho đăng ký nên bà mới thôi xính ngoại. Từ đó trở về sau, Khang Tố Ái La liền biến thành Khang Tố La. Tôi lách người ra khỏi đám đông toàn những bà thím đang tranh cướp cam, hét to vào điện thoại, bộ nói to lên coi, hôm nay cam được giảm giá, người ta vây mua đông lắm, ổn quá nghe không được. Cô ấy nói, cam giảm giá, đây là ám hiệu mới. Không đợi tôi trả lời đã tự mình hưng phấn nói, Phi Phi, mọi thứ tư trang đều đã chuẩn bị xong cho bồ hết rồi. Bồ có thuận lợi trốn ra ngoài không? Tôi nói, trốn được rồi. Cô ấy hưng phấn đến mức run run. Trên đường đi có phải là rất mạo hiểm, rất kích thích, rất hồi hộp không? Hai mình gặp nhau ở đâu đây? có người theo dõi bồ không? Tôi nói, đừng nói nữa, ra khỏi đó đúng giờ cao điểm, mất tới nửa tiếng mới bắt được xe, mình đang ở siêu thị 3S. Cô ấy dừng một chút, ngắt lời tôi, bồ đang chạy trốn mà còn đi bắt xe. Lại nói, a đúng, bắt xe là tốt, hành động bất ngờ, bồ thực. Sự là quá thông minh mà, gặp nhau ở siêu thị cũng tốt, người ta thường nói giữa chợ mơ hồ, siêu thị đông người, chắc bọn họ không tưởng tượng nổi tụi mình lại gặp nhau ở đó đâu. Bồ chờ một chút mình lập tức tới ngay. Tôi nói, mình mua hoa quả ở siêu thị 3S, mua xong mình sẽ bắt xe qua nhà bồ. Bồ đừng tới đây, đã kẹt xe liên tục 3 ngày nay rồi. Cô ấy sửng sốt hồi lâu. Bồ mua hoa quả ở siêu thị. Việc đầu tiên bồ làm sau khi bỏ trốn là bắt xe tới siêu thị mua hoa. Quả á? Tôi nói, làm gì có chuyện đó. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói, còn mua một hộp trang điểm, một cuộn dán mắt hai mí và lông mi giả đủ dùng trong một tháng. Cô ấy to giọng, Nhiếp Phi Phi, có đúng là bồ đang chạy trốn không vậy? Tôi kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, vừa chọn thanh long vừa trả lời cô ấy, đúng vậy, nhưng trên đường chạy trốn cũng phải ăn trái cây, có vội đến mấy thì cũng không thể quên bổ sung vitamin. Cô ấy nói, bồ mua một hộp vitamin dạng viên chẳng phải là xong sao? Tôi nói, vừa nhìn là biết ngay bồ là người thiếu kinh nghiệm sống, có thể so sánh viên vitamin với hoa quả được sao? Suy nghĩ một chút nói, à đúng rồi, còn phải mua máy xay sinh tố chạy bằng năng lượng mặt trời để trên xe nữa, dọc đường có thể ép một ít nước trái cây để uống. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Phi Phi, có ai chạy trốn như bồ không? Bồ thiếu chuyên nghiệp quá, không bị Nhiếp Diệc bắt được mới là lạ. Tôi nở nụ cười, đưa di động sang bả vai bên kia, chọn một cái túi giữ tươi quả thanh long cực kỳ sắc sặc sỡ cực kỳ đẹp mắt, nói với Khang Tố La đang sắp phát hỏa ở đầu dây bên kia, yên tâm, anh ta không bắt được mình đâu. Nhiếp Diệc sao có thể bắt được tôi, bây giờ anh ta đang ở trên máy bay, hơn nữa xét theo mức độ chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình thể hiện cũng tạm được. Nửa tháng trước tôi nhờ Khang Tố La chuẩn bị giúp tôi một chiếc Land Rover, con xe này có cái tên thật hay, kẻ rong chơi không vướng bận, mua được nó hẳn là điểm tốt. Trong 40 ngày qua, chúng tôi lục tục chuẩn bị đầy đủ các loại nhu yếu phẩm để chạy trốn, nhét chặt cả cúp xe. Nửa giờ trước, lúc đang bị kẹt xe, tôi đã book vé máy bay đi London 3 ngày sau. 10 phút trước, tôi rút đủ tiền mặt ở ngân hàng cạnh siêu thị, còn cầm thêm mấy thỏi vàng. 5 phút trước tôi tậu một chiếc di động mới toanh, mua luôn một chiếc sim điện thoại mới. Bây giờ tôi đã mua được một mớ hoa quả tươi, tiện thể lấy thêm hai túi hạt dưa. Tiếp theo sẽ đến nhà Khang Tố La lấy xe đào thoát. Từ tận đáy lòng, tôi không khỏi bội phục chính mình. Tôi xứng đáng là một người hành sự rõ ràng, trật tự. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, qua 2 tiếng nữa thì có khả năng là y tá Lâm sẽ tỉnh lại. Nhất định bọn họ sẽ rất hoảng hốt, nói không chừng Vũ Trương có thể sẽ bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng y tá Lâm lại có khả năng giữ được bình tĩnh. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ta run rẩy cầm điện thoại gọi cho Nhiếp Diệc ra sao. Sau đó Nhiếp Diệc đang ở độ cao 300 mét nhận điện thoại thế nào. Anh ta nói, an ô. Giọng nói vừa trầm vừa lạnh. Nếu có thể lấy cảnh sắc thiên nhiên mà miêu tả giọng nói thì nhất định phải dùng hình ảnh cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa mới có thể hình dung được. Lòng tôi trống rỗng. Tôi tự nhủ, ngừng, đến đây thôi. Nhiếp Phi Phi, đừng tự bổ não thêm nữa. Đợt này trở Lý Trừ không cùng đi Mỹ, có lẽ Nhiếp Diệc sẽ liên lạc với ông ấy trước tiên. Với sự vạn năng của trợ Lý Trừ, chỉ cần dùng 2 tiếng đồng hồ là ông ta sẽ tra ra được chuyện tôi định bay đến London 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, họ sẽ lùng sục khắp thành phố để tìm tôi. 3 ngày sau sẽ ập đến sân bay bắt người. Nhưng bọn họ đâu hề hay biết tối nay tôi đã yên vị trên xe chạy trốn rồi. 3 ngày sau, tôi đã đi được 3.000 cây số. Nhiếp Diệc nhất định chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ trốn đi. Làm sao anh ta có thể tưởng tượng được chuyện đó? Khi biết tôi đi rồi anh ta sẽ ra sao? 3 ngày sau anh ta sẽ đi đâu tìm tôi? Vào mùa đông, tôi thích ở miền Nam, ghét ở miền Bắc. Có thể anh ta cho rằng tôi sẽ đến đảo Phi Phi hoặc là đảo Vũ Thị ở miền Nam. Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng đảo Trường Minh ở phương Bắc mới là điểm đến của tôi. Đó không phải là hòn đảo thuộc về chúng tôi. nhưng lại là nơi mà tôi muốn đến. Trong gara nhà họ Khang, Khang Tố la bừng khí thế, kéo tấm vải bao phủ chiếc xe ra, chỉ vào chiếc xế hộp trước mặt nói với tôi, xem đi, mình chọn cho bồ chiếc màu xám bạc, cái màu này ít gây chú ý. Con xe này cực kỳ thích hợp với bồ, chịu va chạm rất tốt. Tôi nói, bồ không nên coi thường kỹ thuật của mình vẫn đủ xài. Cô ấy miễn cưỡng nói, bằng lái chỉ bị bấm 12 lỗ là bị tịch thu, mà năm ngoái bồ bị bấm tới 120 lỗ, bị phạt tiền tới 1,5 vạn. Nếu tin vào kỹ thuật lái xe của bồ thì mình đổi tên thành Khang Nhị liền. Nhị bằng ngu ngốc, tôi nói, Khang Nhị, bồ không cần phải tự ngược mình như vậy đâu. Cô ấy nói, mình kệ bồ, lại mở cửa xe đẩy tôi lên ngồi xem thử cảm giác thế nào. Cửa kính xe hạ xuống, cô ấy ở ngoài xe nhíu mày hỏi tôi, Phi Phi, đến bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao bồ muốn chạy trốn, Nhiếp Diệc rốt cuộc là có vấn đề gì? Bồ nói bồ muốn đi, mình liền giúp bồ, bồ không muốn nói với mình là bồ muốn đi đâu thì mình cũng không hỏi. Nhưng, đột nhiên như vậy, chẳng lẽ tin đồn bên ngoài là sự thật? Tôi lấy ra hai thanh kéo cao su, hỏi cô ấy, bên ngoài có tin đồn gì cơ? Ánh mắt cô ấy lửng lờ, ngập ngừng nói, người ta đồn rằng anh ta có bồ nhí. Tôi ngẩng đầu nói với cô ấy, có một mỹ nhân ở trước mặt thế này, bồ thấy Nhiếp Diệc còn có thể vừa ý người khác được sao? Ánh mắt cô nàng càng trở nên lửng lờ, lần trước mình tới công ty của Nhiếp Diệc, gặp được cái cô Trừ Hân kia, thực sự sinh ra phết đấy. Hình như tốt nghiệp xong cô ấy liền đi theo Nhiếp Diệc, chắc cũng được 5 năm rồi ha. Tôi nói, bồ đừng có nói kiểu Nhiếp Diệc đang bao nuôi cô ấy như thế chứ. Ba cô ấy là trợ lý của Nhiếp Diệc, cô ấy cũng là trợ lý của Nhiếp Diệc, đừng nghe người ta nói lung tung. Cô ấy nói, vậy sao một năm nay bồ không mở triển lãm ảnh, cũng không xuất đầu lộ diện? Bên ngoài người ta đồn bồ với Nhiếp Diệc muốn bỏ nhau. Tôi lại càng hoảng sợ, tin đồn vô lý đến vậy ư? Cô ấy liền nghiêm túc vạch trần, chuyện mà bồ làm bây giờ chẳng phải càng vô lý hay sao? Chi bằng bồ đến trước mặt anh ta cắt đứt với anh ta luôn cho rồi. Cô thở dài, dựa vào ghế lái, lẩm bẩm, dù sao thì cũng có một số nguyên nhân. Rõ ràng là cô ấy nghe không hiểu, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Lúc chiếc ô tô khởi động, tôi khoát tay với cô ấy, chị em tốt, nhớ giữ bí mật dùm mình nha. Cô ấy nhỏ nhắn như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ thấy chết không sờn. Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm, nếu Nhiếp Diệc có đe dọa uy hiếp bồ thì bồ hãy cứ vòng vèo chối quanh cái vụ giúp mình đào tẩu. Tin mình đi, anh ta tuyệt đối có thể lột ra bồ đấy. Muốn giữ mạng thì bồ phải liều chết không tiết lộ, hiểu chưa? Khang Tố La bày ra vẻ mặt cầu xin nói, Nhiếp Phi Phi, nhà ngươi hại chết ta rồi. Tôi vươn tay ra khỏi cửa sổ xe hướng về phía cô ấy làm một hình chữ V. Đêm đông tháng 11, đường cao tốc cực kỳ quạnh quẽ, khó thấy được những chiếc xe cùng chạy hai bên. Thành phố S dần khuất lại phía sau tôi, tựa như những con đom đóm co cụm trong chiếc lọ thủy tinh vĩ đại. Trên trời, vầng trăng bạc tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo. Chiếc điện thoại cũ mà tôi quên vứt đi đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình là Nhiếp Diệc đang cúi đầu. Hôm đó anh ta đang ở trong phòng thí nghiệm, dáng vẻ khi cúi đầu lấy ống nghiệm nuôi cấy với gương mặt lạnh tanh thực sự gợi cảm vô cùng. Tôi ở bên ngoài lập tức nhân cơ hội chụp lại cảnh tượng kia. Anh ta nhiều lần muốn cướp di động của tôi để xóa ảnh, khiến cho tôi phải thiết lập mật khẩu cực kỳ phức tạp. Phức tạp đến nỗi sau đó chính tôi cũng quên mất, đành phải mối mặt nhờ anh ta gỡ dùm. Cứ tưởng là sau khi phá được mật mã rồi thì anh ta sẽ tranh thủ xóa luôn tấm hình. Ai ngờ cuối cùng anh ta lại không làm vậy. Nhạc chuông là một bài hát cũ từ 8 năm trước. Tôi ngâm nga theo một đoạn. Đã yêu một đóa hoa, xin cùng hoa nở rộ. Đã yêu thương một người, xin cùng người lớn lên. Mỗi người đều là một đóa hoa nở rộ rồi tàn úa. Xin hãy lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất này. Mỗi người là một đóa hoa nở rộ rồi tàn úa. Tôi thuận tay hạ cửa kính xe, ném chiếc điện thoại đang kiên trì reo vang ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi tới khiến tôi cảm thấy đau đầu, đôi mắt cũng trở nên nhức nhối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2 trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pezis. Victor Hugo từng viết, số phận luôn đưa cho chúng ta một quả chanh chua loét, bắt chúng ta phải nghĩ cách tạo ra một cốc nước chanh ngọt ngào. Hugo cũng nói cho chúng ta biết, nếu một người phải đối mặt với tình cảnh khó khăn được gộp từ 8 kiếp, thì anh ta phải có thái độ đúng đắn. Nhưng ông ấy lại không nói cho tôi biết phương thức cụ thể. Tôi có chủ tính 100 lần thì cũng không tiên liệu được rằng chiếc Land Rover rong chơi không sợ mưa rơi này lại bị chết máy. Giữa đường, hơn nửa ngày mới nhớ ra mình có thể gọi điện cho bộ phận hậu mãi. Dù đã tính toán mọi thứ thật tỉ mỉ cẩn thận, nhưng vì đánh giá quá cao trình độ lái xe của bản thân, nên kết quả là đào tẩu chưa được 7 tiếng đồng hồ, chiếc xe liền bị trục trặc kỹ thuật rồi mắc kẹt trên một khúc xa lộ mà phía trước không có thôn làng, phía sau không có khách sạn. Đây đúng là một khởi đầu khiến người ta không nói nên lời. Điện thoại đã được thông, tôi tường trình với Trung Tâm phục vụ khách hàng rằng lúc uống nước, tôi lỡ tay làm đổ nước lên di động, luống cuống tìm giấy thấm thì lại không cẩn thận ấn vào cái nút nào đó, máy tính trên xe đột nhiên báo lỗi rồi im re luôn, sau đó không tài nào khởi động lại được. Hỏi bọn họ có thể bày cho tôi cách giải quyết được không? Nhân viên phục vụ khách hàng điềm đạm nói, tiểu thư, chúng tôi sẽ điều xe cứu hộ cùng với kỹ sư đến giúp cô bằng tốc độ nhanh nhất, điểm cứu hộ gần nhất cách chỗ cô 450 cây số, nếu không có gì xảy ra thì đại khái là sau 4 giờ nữa sẽ đến vị trí mà chiếc xe yêu dấu của cô đang đậu. Tôi đá một cước vào chiếc xe yêu dấu, hỏi ông ấy, anh ơi, tôi phải chờ những 4 tiếng đồng hồ. Nhân viên phục vụ khách hàng rất có tình người, nói với vẻ quan tâm, tiểu thư, cô có mang theo iPad không? Cô có thể thong thả xem 2-3 bộ phim giết thời gian, tôi giới thiệu cho cô 2 bộ, Giữa trốn không người có con chim ưng, với cả Vì sao đưa anh, tôi và hắn ta đến mới ra gần đây đều hay cả. Giữa trốn không người, Norman, Edlan là một bộ phim điện ảnh bom tấn của Trung Quốc ra rạp cuối năm 2013, với sự góp mặt của các ngôi sao thực lực Hoàng Bột, Từ Tranh, Dư Nam. Nội dung phim kể về cuộc truy đuổi giữa những người đàn ông để tranh đoạt con chim ưng bảo vật quốc gia A Lạp Thái. Ở đây Đường Thất Nhại lại nhan đề của hai bộ phim Giữa trốn không người và Vì sao đưa anh đến. Biết đâu hai phim này sẽ được remake trong năm 2020. Tôi thầm tính toán thời gian, tâm trạng liền nguội lạnh như cho tàn. Tiên sinh, cảm ơn anh. Trước hết các anh cứ cố gắng tới đây cho nhanh rồi hãng nói tiếp. Ông ấy nói, tiểu thư, cô còn có vấn đề gì khác không? Tôi ngẫm nghĩ trong 2 giây, cố giữ thái độ nhã nhặn nói với ông ta, này anh, xe của các anh có nhiều nút bấm quá, trong tương lai các anh có thể học tập thiết kế của công ty Apple không? Ví dụ như chỉ làm một nút home thôi, có được không? Nếu các chú thấy khó khăn thì mua lại công ty Apple luôn, đem kỹ thuật của họ ra cho các chú thiết kế, có được không? Nhân viên phục vụ khách hàng nói, tiểu thư, cô đưa ra một vấn đề rất thâm thúy, tôi sẽ phản ánh với tổng công ty. Cho dù tôi đào tẩu không được chuyên nghiệp lắm, nhưng nếu trên đường chạy trốn còn phải mất 7-8 giờ đến cửa hàng sửa xe 4S thì thực sự là quá mức nghiệp dư rồi. Tôi mở đèn báo nguy hiểm, đèn xi nhan và đèn chiếu hậu, lôi một cái ba lô từ trong cúp xe ra, trải qua một hồi gian nan chọn lựa, cuối cùng lấy một ít quần áo, một bọc táo, một bọc cam, hai bọc thanh long cùng với hộp thuốc cho vào ba lô, ra sức đè, lại cố nhét thêm hộp trang điểm, sau đó mang theo một bình giữ ấm, đeo ba lô đứng dựa lưng vào hàng bảo vệ khẩn cấp bên cạnh làn xe, ngóng thử trong số mấy cái xe đi ngang qua, có chiếc nào chịu dừng lại cho tôi quá giang một đoạn không? Bản đồ trên điện thoại di động cho thấy thị trấn gần nhất cách đây 250 cây số, xem ra tôi nên đi nhờ xe vào thị trấn nghỉ một đêm. Sáng hôm sau lại xem thử có thể thuê một chiếc xe Việt dã để tiếp tục đi về hướng Bắc được không? Phải rồi, để cho chắc ăn, phải thuê thêm tài xế. Gió đông rét mướt, trong một giờ qua, ba chiếc xe nhắm mắt làm ngơ vùn vụt lướt qua chỗ tôi. Tình đời so với cơn gió kia coi bộ còn lạnh lẽo hơn. Lúc chiếc xe thứ tư dừng lại, tôi sửng sốt ít nhất 5 giây, không khỏi nghi ngờ sở dĩ nó dừng lại là vì nổ lốp. Trong ánh sáng chói lọi của đèn pha ô tô, những hạt bụi đương nhảy múa không còn chỗ trốn. Một người đàn ông cao lớn mở cửa xe bước xuống, vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ gương mặt của anh ta, chỉ thấy thân hình mỗi lúc một gần. Đột nhiên thân hình kia dừng lại, một lúc lâu, gọi tên tôi, Nhiếp Phi Phi. Tôi giơ tay lên che mắt. Anh là ai? Anh ta đi đến trước mặt tôi, cả bóng dáng dần hiện rõ trong tầm mắt. Tóc hơi dài, mặc một chiếc áo da màu xám cho và đi một đôi giày cao cổ. Vì mang trong mình hai dòng máu nên đường nét trên mặt vô cùng sắc cạnh, cực kỳ anh tuấn. Tôi nhìn anh ta hồi lâu, trong đầu hiện ra ba chữ Nguyễn Dịch Sầm. Nét mặt anh ta hơi phức tạp, thản nhiên nói, là tôi đây. Tôi nói, anh đúng là Nguyễn Dịch Sầm rồi. Anh ta rút tay phải ra khỏi túi áo, bỏ qua tiết mục ôn lại chuyện cũ, gõ gõ lên môi xe của tôi, gặp trục trặc gì vậy? Tôi cũng phối hợp cho qua tiết mục ôn lại chuyện cũ, lặp lại cuộc nói chuyện với trung tâm phục vụ khách hàng cho anh ta nghe. Anh ta liếc mắt quan sát chiếc xe của tôi một cái, nói đâu ra đó, em hãy gọi cho trung tâm phục vụ khách hàng, bảo họ kéo xe về sửa chữa trước đã. Giờ tôi đưa em đến thành phố Si nghỉ một đêm, ngày mai sẽ chở em đến chỗ họ lấy xe. Nguyễn Dịch Sầm trong trí nhớ của tôi chưa từng cư xử nhiệt tình như thế, khiến cho tôi cực kỳ hoảng hốt. Tôi nói, anh cho tôi quá giang đến thành phố Si là được rồi, ngày mai tôi sẽ thuê xe. Chiếc xe này trước hết cứ để lại trong cửa hàng 4S, tôi không có thời gian. Anh ta ngoái đầu nhìn tôi, không có thời gian. Em muốn đi đâu? Tôi chạy trốn vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, nên một miệng nói ra, đảo Trường Minh. Anh ta giật mình, em đến đó làm gì? Tốc độ và cường độ của câu hỏi cứ như là đang thẩm vấn phạm nhân. Trong vòng một giây, tôi dùng trí thông minh đủ dùng cho cả đời để viện ra một cái cớ, đi du lịch. Anh ta nói, đến đảo Trường Minh, du lịch vào giữa đông. Tôi nói, tôi cứ thích ra đảo Trường Minh du lịch vào giữa đông đấy. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, dò xét tôi ít nhất 10 giây, đột nhiên nói, thật là trùng hợp, tôi cũng định đến đảo Trường Minh du lịch, nếu đã tiện đường thế này, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi. Tôi sửng sốt, hỏi anh ta, anh thật sự muốn ra đảo Trường Minh? Anh ta đi vòng ra sau chiếc xe của mình, mở cúp xe, nửa người khuất giữa bóng đêm, thấp giọng nói, ừ, công ty có một cuộc họp thường niên ở đó. Cái lý do này của anh ta thật là chân chính. Tôi nghĩ, nhà của Nguyễn Dịch Sầm ở thành phố S, cách nhà của Nhiếp Diệc tại thành phố S chừng 2.000 cây số, và lại, một người làm chế dược, một người làm thiết kế cảnh quan, thực sự là không có chút liên hệ nào. Trong lòng nhất thời bình tĩnh lại, tình huống này chẳng phải là số phận đưa cho tôi một trái chanh chua loét, tôi dựa vào vận may, biến nó thành một cốc nước chanh ngọt ngào. Hay sao? Khỏi cần phải gọi taxi, ông trời đã tự động thả xuống cho tôi một chiếc xe Mercedes-Benz ML650, còn kèm theo một anh tài xế nữa chứ. Ông trời đối đãi tôi quá sức nhân từ, khiến tôi không khỏi nghi ngờ mình có phải là con rơi của ngài ấy không. Nguyễn Dịch Sầm hỏi tôi, trên xe em có đồ gì quan trọng cần chuyển qua đây không? Tôi nói, có một ít. Anh ta đi đến mở cúp xe của tôi, liền bị mấy quả bưởi đang bị trần xe chèn ép rớt xuống đập vào chân. Tôi vội vàng chạy tới nhặt lại. Anh ta nhìn đống hành lý chất trên xe, hỏi tôi, Nhiếp Phi Phi, một ít là từng này hả? Tôi cười xòa nói, anh cảm thấy nhiều quá à, thế anh muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển, ha ha. Cứ tùy ý, tôi không quan trọng chuyện này đâu. Lúc lên được xe của Nguyễn Dịch Sầm đã gần 10 rưỡi, mảnh trăng treo trên trời vẫn sáng vàng bạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thấy được rừng cây đen ngòm chìm sắc trời đen kịt, bởi vì sắc đen có nhiều mức độ khác nhau nên cũng có thể coi đây là một loại phong cảnh. Thực sự không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Nguyễn Dịch Sầm trong hoàn cảnh này. Năm đó, tôi với anh ta suýt chút nữa là không đội trời chung. Khi đó tính tôi khá là cáo bẩn, nửa đêm còn muốn chạy qua đập vỡ cửa sổ nhà anh ta. Kết quả 6 năm sau gặp lại giữa chốn giang hồ, hai bên lại có thể cư xử tự nhiên như thế này. Tôi thở dài ngồi dựa vào ghế, không khỏi bội phục sự khoan dung của chính mình, quả nhiên uống thuốc nhiều quá, tâm hồn cũng được tinh lọc. Bình thường mấy đứa con gái tám chuyện với nhau đều ít nhiều đề cập vấn đề tình yêu tình báo. Nguyễn Dịch Sầm đã từng xuất hiện một lần trong những câu chuyện phiếm giữa Khang Tố La và tôi khi hai đứa đi ngâm suối nước nóng, đề tài là chuyện có liên quan tới mối tình đầu, hơn nữa còn là ở phần sau của câu chuyện. Nhưng thật khó xác định Nguyễn Dịch Sầm có phải là mối tình đầu của tôi hay không. Mới đầu chỉ có Khang Tố La liên thanh độc thoại về mối tình đầu của cô ấy, sau đó cô ấy quay đầu, bắt đầu ca ngợi tôi một cách tự nhiên. Phi Phi, mình thực sự thấy bồ rất là cool, cậu nói xem, Lúc mọi người chưa quen thân với nhau thì cảm thấy ai đó cun cũng là chuyện bình thường, nhưng quen lâu rồi mà vẫn thấy thế. Bồ thực sự rất kỳ quái nha, thậm chí bộ dạng khi mặc quần chẽn của bồ mình cũng đã nhìn qua rồi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy bồ cun nhỉ? Quần mặc thêm bên trong vào mùa lạnh, được xếp vào loại nội y, không thể mặc ra ngoài. Tôi nói, đó là bởi vì mình cun thôi. Cô ấy nói, nhưng mình thực sự không hiểu. Bồ cun như thế mà sao chỉ dám yêu thầm người ta? Thường thì những người cun như bồ nếu nhìn chúng ai là lập tức nhào vô cưa luôn mà. Tôi nói, cậu xem Transformer chưa? Megatron có cun hay không? Nó cun như vậy mà cũng yêu thầm Optimus Prime đó thôi. Cô ấy nói, tào lao, Megatron với Bumblebee mới là một cặp nhé. Tôi nói, CP này của cậu thực sự vừa mới mẻ vừa độc đáo đó. Cô ấy suy nghĩ một chút, nói, Nhiếp Phi Phi, cái con này, toàn làm mình xoay như trong chóng không à? Mới vừa rồi tụi mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ? Tôi dựa vào thành bể, nói, yêu thầm. Thở dài nói, Nhiếp Diệc là thần tượng của mình. Bộ đừng có lấy hai chữ yêu thầm mà vấy bẩn anh ấy. Đời này tớ chỉ cần gặp lại anh ấy bằng xương bằng thịt một lần nữa là đã thấy hài lòng thỏa dạ rồi. Cũng giống như mấy bộ phát cuồng vì các minh tinh ấy. Cô ấy nói, mình không có hâm mộ minh tinh. Tôi lẩm bẩm nói, nếu hâm mộ các ngôi sao, bộ có thể mua vé vào xem concert của họ, muốn gặp một lần thì cũng không khó. Nhưng tiến sĩ Nhiếp thực sự là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng được trồng trong phòng thí nghiệm được bảo hộ bằng hệ thống an ninh cấp độ quân sự ấy. Đã thế cái phòng thí nghiệm kia còn nằm trên đỉnh Everest. Khang Tố La tỏ ra thương hại nói, bộ đừng buồn, thực ra mình có nói, bộ yêu thầm Nhiếp Diệc. Đâu, mình muốn nói về cái tên Nguyễn Dịch Kim gì gì mà bồ yêu đơn phương ấy, nghe nói là tiền bối của cậu hồi học đại học, mẹ bồ kể cho mình vậy đó. Tôi nói, môn ngữ văn của cậu đã đạt trình độ tiểu học chưa đó? Người ta tên là Nguyễn Dịch Sầm, bồ làm ơn tỏ ra có văn hóa một chút có được không? Lại nghĩ, ơ hay, mình yêu thầm Nguyễn Dịch Sầm khi nào vậy? Cô ấy nép qua một bên, mẹ cậu nói. Tôi muốn giơ ra qua cốc lên trán cô ấy một cái. Tôi nói, muội muội à, chị đây lạnh nhạt như thế, chả có nhẽ lại chủ động yêu thầm ai đó sao? Mẹ chị nói gì cưng liền tin nấy, sao cưng không tự mình động não suy nghĩ một chút đi? Quả thực cô ấy quéo lại thành một nhúm. Vậy mẹ bồ nói, bồ đã đính hôn với người ta rồi là sao? Tôi lấy ly rượu vang đỏ đặt trên thành bồn uống một hơi cạn sạch, nói, chuyện này thì đúng thế. Đúng là có chuyện như vậy thật. Từ lúc 18 tuổi, tôi đã bắt đầu đi xem mắt. Ý của ba mẹ tôi là, nhà chúng tôi làm kinh doanh. Nếu kén được một cậu con rể mà hai gia đình thông gia có thể giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Nhưng mấy cậu quý tử của các gia đình mà nhà chúng tôi quen biết chẳng có ai tốt đẹp. Hơn nữa, tôi còn đang là sinh viên, vẫn nên lấy việc học hành làm trọng. Nên cuối cùng tôi cũng không đi giao lưu làm quen một cách thường xuyên. Nếu như tôi và đối tượng xem mắt đều tương đối hài lòng về nhau, thì trước tiên có thể gặp gỡ, bồi dưỡng tình cảm. Còn nếu như không trúng ý ai thì cứ tìm đại một cậu con rể không đem lại lợi ích kinh tế nào cho nhà tôi cũng được. Thế nhưng ba mẹ cũng không hy vọng tôi ngay từ đầu đã chống đối ông bà. Khuyên tôi đừng lấy cớ muốn có được tình yêu đích thực mà tìm đối tượng bên ngoài. Ba mẹ lùi một vạn bước nhún nhường nói. Nếu như trong vòng xã giao thực sự chỉ có những kẻ cặn bã, thì lúc đó tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm người yêu cũng không muộn. Tôi cảm thấy lời ba mẹ nói không sai, rất là có đạo lý. Tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền cho nên không có lý nào họ lại lừa tôi. Liền ngay ngay thật thật đồng ý đi xem mặt. Đối tượng xem mắt mà bố mẹ chọn cho tôi trên cơ bản đều phù hợp với tiêu chuẩn ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái. Ví dụ như họ rất sẵn sàng giúp đỡ những cụ già bị ngã trên đường, cho dù là bị lừa bịp thì vẫn cứ tiếp tục vô tư mà giúp. Lý do khiến tôi không ưng ý hai người đầu tiên đơn giản là vì họ có ngoại hình không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi. Mẹ tôi dựa vào đó tìm ra quy luật, đến người thứ ba thì chọn Nguyễn Dịch Sầm. Thực ra thì trước khi xem mắt, tôi đã biết Nguyễn Dịch Sầm, chúng tôi học cùng một trường đại học, anh ta là sinh viên năm 3, khoa kinh tế. Còn tôi năm nhất, khoa sinh học đại dương, chúng tôi đều tham gia câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước ở trường, cũng từng theo đoàn đi ra ngoài chụp ảnh vài lần, có thể coi là đã biết về nhau ít nhiều. Khi đó ở trường, Nguyễn Dịch Sầm nổi tiếng ngạo mạn, mặt. Mày anh Tuấn, lại đi xe máy phân khối lớn, trên tay có hình xăm, nghe nói chuyên quốc tiết, chuyên ngành chính là kinh tế, lại học thêm về thiết kế trang sức, ở khoa kinh tế học hành be bét, nhưng ở viện thiết kế trang sức thì lại tại tài hoa đến mức khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc, nên được mệnh danh là hot boy của viện thiết kế. Bởi vì anh ta rất có cá tính, mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất có cá tính, người ta thường nói một núi không thể chứa hai hổ. Cho nên dù có cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ thì hai chúng tôi cũng không thân nhau mấy, nói chuyện tay đôi cũng chỉ mới một lần. Vào kỳ nghỉ đông năm nhất, câu lạc bộ tổ chức đến đảo Tam Á chụp ảnh, chị nhóm trưởng bị cảm mạo đến mất tiếng nên bảo tôi thông báo kế hoạch cho từng người thay cho chị ấy. Tôi gọi điện hỏi anh ta, Nguyễn Dịch Sầm đúng không? Ngày 7 tháng 2 nhóm mình sẽ đi Tam Á chụp ảnh, anh có đi không? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi cho. Đến lúc tôi tưởng mình gọi nhầm số, anh ta mới nói, Nhiếp Phi Phi. Tôi nói, là tôi đây, anh có đi không? Anh ta nói, sao em lại hỏi tôi? Tôi ngẩn người, muốn nói nhóm trưởng nhờ tôi hỏi thì tôi hỏi chứ sao nữa. Tôi nghĩ sao nói vậy? Kết quả là anh ta cạch một tiếng dập điện thoại. Sau đó anh ta cũng không đi, nhưng mà lần đó đến Tam Á chụp hình vui cực kỳ. Việc này trôi qua nửa năm thì chúng tôi đi xem mắt nhau. Thật ra thì tôi luôn nghĩ rằng Nguyễn Dịch Sầm không thích tôi lắm. Hai người có cá tính không hợp nhau vốn là chuyện bình thường. Tôi cũng không có cảm giác gì mấy với anh ta. Coi mắt xong tôi còn nói đùa với mẹ, có thể phía bên kia sẽ cảm thấy con chướng mắt, bởi vì con quá cá tính. Ai ngờ ngày hôm sau, mẹ tôi chạy tới nói với tôi, phía bên kia cảm thấy trước tiên có thể qua lại với nhau, hỏi tôi có ý kiến gì không. Tôi choáng váng hồi lâu, nói, anh ta rất đẹp trai, nhưng mà con không cảm thấy thích anh ta, đương nhiên là con cũng không thấy anh ta đáng ghét, thậm chí ở một góc độ nào đó, con còn cảm thấy anh ta cũng hay hay. Mẹ tôi nói, tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng được. Trước hết con cứ dùng tâm trạng tích cực thử tiếp xúc với tên kia, cùng nó bồi dưỡng tình cảm cái đã. Nếu bồi dưỡng không được thì tính tiếp, đâu có chuyện cứ quen nó thì nhất định phải kết hôn đâu. Mẹ thấy tên này trừ vụ hay trốn học không tốt lắm ra thì mấy cái khác đều rất tốt. Thế là tôi liền cùng Nguyễn Dịch Sầm qua lại với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3. Làm bạn gái của người ta rồi thì phải ra dáng một người bạn gái. Từ lúc bắt đầu qua lại, mỗi ngày tôi đều chủ động nhắn tin báo cáo cho Nguyễn Dịch Sầm biết lịch trình hôm đó. Báo cáo suốt một tuần, có hôm tôi leo cầu thang lên giảng đường học tiết động vật nhuyễn thể, bước vào phòng học liếc qua hàng thứ hai từ dưới tính lên lại thấy anh ta, người bạn cùng lớp đi vào giảng đường với tôi cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước. Tôi còn nói với người đó, đó chẳng phải là Nguyễn Dịch Sầm sao? Xem ra anh ta thật sự rất đam mê bộ môn chụp ảnh dưới nước, còn đặc biệt chạy đi chọn một khóa học về động vật nhuyễn thể. Cô bạn này cũng tỏ ra hết sức bội phục, cô ấy đã được một người bạn ở ký túc xá giữ chỗ, nên cổ vẫy tay với tôi rồi đi trước. Tôi nhìn ba hàng ghế cuối giảng đường, thấy ngoại trừ chỗ ngồi cạnh Nguyễn Dịch Sầm ra thì mấy chỗ khác đều bị sinh viên nữ ngồi kín như nêm. Tôi bèn đi tới ngồi ở bên anh ta. Sau khi tan học, tôi vừa thu dọn sách vở vừa hỏi anh ta, Nguyễn Dịch Sầm, sao anh cũng tới nghe giảng về động vật nhuyễn thể vậy? Anh cảm thấy đặc biệt hứng thú với môn này à? Vẻ mặt anh vô cùng kinh ngạc, không phải em kêu tôi tới dự thính cùng em sao? Mấy cô bạn học chung quanh đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn anh ta một hồi, nói, Nguyễn Dịch Sầm, chúng ta cần nói chuyện. Một đường đi ra khỏi tòa giảng đường, nhìn xung quanh bán kính 5 mét không có người đi theo. Tôi hỏi anh ta, Nguyễn Dịch Sầm, tôi bảo anh đi dự thính cùng tôi khi nào? Anh ta dừng bước, móc ra chiếc iPhone 8 sở của mình rồi mở màn hình ra cho tôi xem. Chính em gửi tin nhắn cho tôi đây này. Tôi nhìn cái tin nhắn rất hấp dẫn đó một cái, nói, tôi không có kêu anh đến, tôi chỉ muốn gửi tin nhắn thông báo cho anh lịch trình của tôi. Thôi. Anh ta nhíu nhíu mày, em gửi tin nhắn như vậy, không phải là có ý này à? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh ta, cũng không tiện cùng anh ta cái chảy cái cối. Tôi nhường một bước, nói, được rồi, tôi đúng có ý này. Lại buột miệng nói một câu, cũng đến giờ cơm rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm? anh ta trưng ra một vẻ mặt kiểu quả nhiên là như vậy, nhíu mày hỏi tôi, hờ, còn muốn tôi ăn cơm với em? Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, nói, thôi coi như anh không nghe. Thấy gì đi, anh ta nói, nhưng tôi nghe thấy rồi. Đi vài bước nói, đi theo tôi đưa em đi ăn món Hồ Nam. Sau đó, Nguyễn Dịch Sầm thường xuyên chạy đến dự thính môn chuyên ngành của chúng tôi. Bởi vì mỗi lần anh ta dự thính xong là tới giờ cơm, cho nên cứ hết tiết hai người cùng đi ăn cơm rất tự nhiên. Xuất phát từ đạo lý có qua có lại, tôi cũng tới lớp của anh ta mấy lần, muốn dự thính cùng anh ta, nhưng bất hạnh thay tôi toàn rủ dê anh ta trốn học. Ba tôi làm bên văn hóa truyền thông, thường xuyên được người ta tặng vài vé xem ca kịch, kịch nói, vũ kịch, âm nhạc kịch rất hay. Kế hoạch lên lớp với Nguyễn Dịch Sầm không thành công, tôi liền hẹn anh đi xem kịch. Trên cơ bản là mỗi lần hẹn anh ta đều có thể đến, từ đó có thể thấy được anh ta có một tình yêu nghệ thuật nhiệt tình xuất phát từ nội tâm. Không biết từ khi nào thì trong trường học bắt đầu có tin đồn tôi đang theo đuổi Nguyễn Dịch Sầm, nghe nói tin tức này đã lan truyền một thời gian, BBS của trường đặc biệt chú ý tới việc này, vài phút lọt top tới hơn 2 tháng liền. Tôi có hai nguyên tắc, một không lên mạng, hai không tám nhảm. Nên lúc tôi nghe được lời đồn từ trưởng nhóm câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước thì nhà họ Nguyễn cùng gia đình tôi đã bắt đầu bàn tới chuyện đính hôn rồi. Trưởng nhóm nói với tôi, trước kia Nguyễn Dịch Sầm thật sự quá lạnh lùng như một ẩn số, đến nỗi những người trong trường học yêu mến cậu ta, cả trai lẫn gái đều không dám làm bừa. Kết quả là khi bồ theo đuổi hắn, theo đuổi vài ngày là đã có thể dụ cậu ta đi ăn cơm, xem phim chiếu rạp. Các bạn học đều tỏ vẻ, cậu ta cũng dễ theo đuổi quá ta. Còn chống mắt chờ tới lúc hai người chia tay, để cho các cô các cậu ấy cũng có thể thử một lần. Tôi nói, xem ra đây thật sự là một tình yêu không được chúc phúc. Hai chữ tình yêu kia vừa dứt, chính tôi cũng sửng sốt một hồi. Trước kia tôi chưa bao giờ dùng tới,